Hồng Anh ký, chương 383, Lâm Bình Chi cùng Nhậm Ngã Hành 2. Góc truyện audio.com, cùng người thông minh liên hệ là một chuyện rất dễ dàng. Nhậm Ngã Hành nói rất đúng, cho nên hắn căn bản không cần cho Lâm Bình Chi giải thích quá nhiều thứ đồ vật. Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại ân oán thế nhân đều biết. Mà Lâm Bình Chi có thể nghĩ tới chỗ này cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, đối với một cái tại đất trong lao đóng vài chục năm, bỗng nhiên bị cứu ra, khi biết có thể một lần nữa đứng lên phế người mà nói, cũng không phải là một cái đơn giản sự tình, cho nên Nhậm Ngã Hành rất may mắn lựa chọn của mình. Hắn biết mình đã tìm được một cái tốt giúp đỡ, chỉ bằng vào hắn và Hướng Vấn Thiên, là tuyệt đối đánh không lại Đông Phương Bất Bại. Năm đó mặc dù là tăng thêm lệnh Hồ Xung cùng Khắc Hiệp Thượng Quan Vân cũng đồng dạng không địch lại. Nếu không phải Nhậm Doanh Doanh cơ trí, dùng liên đệ để nguy hiếp Đông Phương Bất Bại, mấy người bọn hắn nói không chừng sớm liền ngoèo rồi. Hiện tại Đông Phương Bất Bại lại trải qua hệ thống tăng thêm cùng mười mấy năm qua chuyên cần khổ luyện. Tu vi võ công so năm đó còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mấy có thể vấn đỉnh thiên hạ số một. Cho nên Nhậm Ngã Hành nếu muốn báo thù, nhất định phải giúp đỡ, cường đại hơn giúp đỡ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lâm Bình Chi, tiếp hảo tay chân của ngươi về sau, ngươi bao lâu thời gian có thể đem võ công luyện trở về. Lâm Bình Chi cũng là đè xuống trong lòng đích kích động. Ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh nói, rất nhanh, thật là nhanh, Nhậm Ngã Hành có chút kinh ngạc. Lâm Bình Chi cười cười, chỉ cần tay chân có thể động, võ công của ta liền có thể trở về. Nhậm Ngã Hành có chút trầm ngâm, bỗng nhiên mắt lộ ra tinh quang nói, của ngươi Tịch Tà kiếm pháp, hẳn là vẫn luôn không có phế bỏ. Nhậm giáo chủ mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục nhanh. Lâm Bình Chi trên mặt vô hỉ vô bi, năm đó lệnh Hồ Xung tuy nhiên đánh gãy ta tay chân gân cốt. Ta đồng lứa đều không thể sử dụng kiếm pháp, liền đi đường đều không được, chỉ có thể là miễn cưỡng ăn một bữa cơm, chỉ nắm chiếc đũa liền nắm bất động mặt khác bất cứ vật gì. Bất quá, hắn cũng không có phế đi đan điền của ta, ta còn có thể luyện khí, Tịch Tà kiếm pháp, ngươi biết không? Nhậm Ngã Hành nở nụ cười, thanh âm thập phần vui mừng. Ta biết, ta quá đã biết, ngươi Tịch Tà kiếm pháp cùng ta thần giáo Quỳ Hoa Bảo Điển hệ ra đồng nguyên. Quỳ Hoa Bảo Điển là ta thần giáo bảo vật trấn giáo. Ta đương nhiên rất rõ ràng môn võ công này. Lâm Bình Chi cười nói, đây cũng là rồi, vô luận là Tịch Tà kiếm pháp, vẫn là Quỳ Hoa Bảo Điển. Căn bản nhất đúng là muốn luyện khí, luyện được một cỗ Quỳ Hoa chân khí. Cỗ này Quỳ Hoa chân khí mới được là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trụ cột. Bất luận võ công gì, bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ cần dùng Quỳ Hoa chân khí dùng đến, là có thể tốc độ tăng nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhậm Ngã Hành không nói gì, hắn nghĩ tới rồi ngày đó Đông Phương Bất Bại võ công của. Như rất giống ma, Lâm Bình Chi các loại, đợi một hồi tiếp tục nói. Đất này lao phía dưới vài chục năm, ta thì thật sự tình gì cũng không thể làm, chứ ăn cơm ra ngủ, duy nhất có thể tiêu khiển Tịch Mịch Tựu là luyện khí. Chân khí tuy nhiên càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, nhưng là thân thể của ta như trước không được, không có một thân cường đại nội lực nhưng không cách nào thi triển. Cho nên, chỉ cần ta khôi phục khỏe mạnh, võ công của ta liền sẽ trở về. Nhậm Ngã Hành ngạc nhiên nói. Ngươi như vậy luyện công, này lệnh Hồ Xung vậy mà không có phát hiện. Lâm Bình Chi cúi đầu trầm mặc một hồi, nói, hắn kỳ thật cũng biết, bất quá hắn chẳng có cái gì cả làm, có mấy lần sự luyện công của ta thu công trở về. Sẽ nghe được hắn ở bên ngoài ly khai tiếng bước chân của âm. Hiển nhiên hắn quan sát ta đã lâu rồi, bất quá ta cũng một mực không thèm để ý. Nhậm Ngã Hành cái con kia độc nhãn chớp động một tia tinh mang. Nửa ngày mới nói, ta cái này hay con rể, cũng là thú vị vô cùng. Hắn không ra tay với ngươi, nói rõ hắn cái người này vẫn là không hiểu được cái gọi là giang hồ ân oán. Võ lâm hung hiểm, hừ hừ, cũng may mắn hắn mang theo Doanh Doanh ẩn cư. nếu không không biết muốn ăn bao nhiêu thiếu. Thiệt thòi, Lâm Bình Chi không có trả lời. Trong lòng của hắn thì thật sớm có khắc một đáp án rồi. Lâm Bình Chi cùng lệnh Hồ Sung. Hai người kia thì thật cũng không có gì lớn xung đột. Vốn đang là đồng môn sư huynh đệ. Sinh tử mối thù càng là chưa nói tới rồi. Duy nhất mâu thuẫn chính là Nhạc Linh San. Bởi vì Lâm Bình Chi đã đoạt lệnh Hồ Sung mối tình đầu nữ thần. Sau đó không quý trọng ngược lại là đem nữ thần của hắn giết đi. Cho nên lệnh Hồ Sung trong cơn giận dữ quyết định là nữ thần báo thù. Nhưng là nữ thần cuối cùng không có cân nhắc đến. Tơ, tí ti, lệnh Hồ Sung cảm thụ. Trước khi chết còn xin nhờ hắn chiếu cố hắn tiểu lâm tử. Đây quả thực là máu cho trí cực nội dung cốt truyện. Về sau khổ ép lệnh Hồ Sung mới đưa Lâm Bình Chi đánh gãy gân cốt. Nhốt tại Tây Hồ Địa Lao dưới. Xem như hoàn thành nữ thần nguyện vọng. Nhưng là tại trước mắt đại giang hồ thời đại. Hết thảy cũng đều phát sanh biến hóa. Vô sỉ hệ thống đem Nhạc Linh San sống lại. Nhạc Linh San không chết. Cả ngày tại Hoa Sơn phía sau núi lắc lư. Tuy nhiên không thể nào đi ra ngoài. Nhưng là người như trước sống rất tốt địa phương. Lần này lệnh Hồ Sung cũng có chút trợn tròn mắt. Tiểu sư muội không chết. Ta đây cùng Lâm Bình Chi xem như cái quan hệ thế nào. Lâm Bình Chi không có giết tiểu sư muội. Chính là nói rõ này thâm cừu đại hận là đã không có. Có nhiều lắm thì thay lòng đổi dạ mà thôi. Nếu là thay lòng đổi dạ, trên cơ bản đều là giữa phu thê ân oán. Hắn một ngoại nhân, nhất là bạn trai cũ cấp bậc đích nhân vật sẽ không tốt đúc kết rồi. Đương nhiên, tức đã là như thế. Lâm Bình Chi như cũ là không thể thả ra. Một phương diện, Lâm Bình Chi đích thật là thực xin lỗi Nhạc Linh San. Mặt sau thậm chí còn đối với Nhạc Linh San động dao găm. Đây là sự thật, mặc kệ Nhạc Linh San có chết hay không. Lâm Bình Chi cái này giết vợ hoặc là giết vợ chưa tại danh tiếng là muốn gánh nổi. Dựa theo bây giờ pháp luật như trước phải ngồi tù, không thể khinh suất tha thứ. Một phương diện khác, Lâm Bình Chi vì tu luyện tịch tà kiếm pháp, tự thiến luyện kiếm, cả người trở nên bất nam bất nữ đã là tâm tính bóp méo. Như vậy là trong tiểu thuyết Lâm Bình Chi về sau đối với bất kỳ người nào nhất là lệnh Hồ Sung cực kỳ cừu hận nguyên nhân. Tâm lý vặn vẹo người, thì ra là cái gọi là tâm lý biến thái đấy, đều là không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Vạn nhất phóng xuất hắn lại tai họa giang hồ làm sao bây giờ? Lại muốn đi sát hại tiểu sư muội làm sao bây giờ? Mặc dù không đi tai họa tiểu sư muội, sợ hãi tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Bởi vậy lệnh Hồ Sung không dám mạo hiểm như vậy. Hắn tuy nhiên ẩn cư tại Mai Trang, nhưng là cũng bị thế nhân gọi lệnh Hồ Đại Hiệp, trong nội tâm dù sao có một cỗ hiệp nghĩa chi khí. Nhưng là lệnh Hồ Sung cũng không phải là cái gì kiêu hùng bá giả. Bởi vậy hắn đối với Lâm Bình Chi là có thêm lòng trắc ẩn cùng đồng tình chi tâm. Cái gọi là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Lệnh Hồ Sung cũng có cái này nhận thức, cho nên khi hắn nhìn thấy hiểu rõ Lâm Bình Chi tu luyện nội công thời điểm. Hắn lại không có ngăn cản, bởi vì hắn không phải là cái gì tuyệt tình chi nhân. Sẽ không đem một người cuối cùng làm người hy vọng cũng đều lấy đi. Có đôi khi hắn còn biết được dính coi, đem làm để cho không phải là vì dính coi cái này tịch tà kiếm pháp. Chính hắn có độc cô cửu kiếm cùng dịch cân kinh, càng có hấp tinh đại pháp bực này máy gian lận, tịch tà kiếm pháp hắn là không để vào mắt, hắn chỉ là sợ Lâm Bình Chi luyện luyện tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Đối với một cái tứ chi tàn phế, năm chi tàn phế người mà nói, tìm một chuyện làm một chút luôn tốt, có một hy vọng cũng hầu như là tốt. Lâm Bình Chi là thiếu niên gặp kịch biến, tâm tính thành thục sớm, bởi vậy so với hắn lệnh Hồ Sung tâm tư muốn nhạy bén. Đổi câu nói đầu tiên là giảo hoạt, nhưng là tại trong địa lao vài chục năm, hắn hồi tưởng chuyện cũ trước kia, rất nhiều thứ cũng đều là nhìn đã minh bạch, hắn biết rõ chính mình nhân sinh chuyển biến. Càng biết mình cuối cùng kỳ thật đã có một ít biến thái. Hắn cũng rất rõ ràng, lệnh Hồ Sung cũng không muốn giết mình. Nếu như muốn giết mình, lệnh Hồ Sung đã sớm động thủ. Bởi vì Nhạc Linh San không có chết, lệnh Hồ Xung liền không cần phải trông coi cái gọi là di ngôn. Hơn nữa mười mấy năm qua, Nhạc Linh San cho tới bây giờ liền chưa có tới Mai Trang Địa Lao. Nói rõ nàng đối với Lâm Bình Chi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Lệnh Hồ Xung mặc dù là giết Lâm Bình Chi cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nhậm Ngã Hành trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, nói đến lệnh Hồ Xung, ngươi có còn muốn hay không báo thù? Nghĩ, Lâm Bình Chi không chút do dự. Nhậm Ngã Hành sắc mặt biến hóa, nhưng nghe được Lâm Bình Chi nói tiếp, bất quá không phải lệnh Hồ Xung, thì thật cùng hắn không có vấn đề gì. Bây giờ nghĩ lại, ta còn là rất cảm tạ hắn với tư cách, dù sao hắn năm đó còn từng nghĩ đến cứu cha mẹ của ta. Nhưng là của ta giết cha giết mẹ cửu nhân vẫn còn. Không phải sao, đại sư huynh chính là lớn sư huynh, lệnh Hồ Xung tự là lệnh Hồ Xung, làm chuyện xảy ra luôn như vậy thẳng thắn vô tư a hát. Lâm Bình Chi khóe miệng mỉm cười. Hắn bây giờ đối với lệnh Hồ Xung sớm đã không còn hận. Hắn hiện tại hận chỉ là vận mệnh bất công. Bất quá vấn đề này hắn không có cùng Nhậm Ngã Hành nói. Hắn biết rõ Nhậm Ngã Hành chấp niệm còn mạnh hơn hắn. Không nhất định sẽ hiểu. Nhậm Ngã Hành sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười nói, Dư Ải Tử, một người gù, những người này ngươi yêu giết liền giết, giết bao nhiêu lần đều được. http://www.ukn.com, bởi vì bọn họ cũng có thể phục sinh. Bất quá lệnh Hồ Xung bên kia, ta không hy vọng nhà của ta con gái cửa nát nhà tan. Lâm Bình Chi nở nụ cười, nói, còn có ta tốt nhạc phụ, ai, vấn đề này nói như thế nào đây, ta cũng vậy không hy vọng lại để cho Linh, lại để cho nàng thương tâm, bất quá cha mẹ mối thù luôn báo. Ân, Nhậm giáo chủ, ngươi yên tâm, những chuyện này cũng chờ ngươi đối phó đã xong Đông Phương Bất Bại ta lại đi làm. Nhậm Ngã Hành yên tâm nở nụ cười, hắn vỗ tay một cái, vui vẻ nói, rất tốt, sau khi thành công, thiên hạ này trời đất bao la mặc ngươi đến, ta đối với Nhạc Bất Quần cái này Ngụy quân tử cũng một mực nhìn bất quá. Hắc hắc, không nghĩ tới, võ công của ngươi không những sẽ không yếu bớt, ngược lại là sẽ bởi vì vài chục năm khổ tu võ công tăng nhiều. Tốt, tốt, tốt, Nhậm Ngã Hành nói liên tục ba cái hảo. Biểu hiện thật sự là hắn là hết sức cao hứng. Hắn cũng không phải là Lâm Bình Chi cao hứng, mà là vì đánh bại Đông Phương Bất Bại hy vọng tăng nhiều mà cao hứng. Lâm Bình Chi tại Nhậm Ngã Hành ngưng cười lại nói. Nhậm giáo chủ, đừng, không được, gọi ta là Nhậm giáo chủ. Ta đối với Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ vị đã không có chút nào nghĩ cách. Của ta mục tiêu duy nhất là vì đánh bại Đông Phương Bất Bại. Lâm Bình Chi ồ một tiếng, nói, này, Nhậm tiền bối, ta mặc dù có tin tưởng khôi phục trước kia võ công, thậm chí là còn hơn lúc trước, có lẽ có thể theo kịp ta này kính yêu nhạc phụ đại nhân. Nói đến đây khóe miệng của hắn cười cười, tựa hồ là nhớ tới cái gì chuyện thú vị, bất quá ta dù sao cũng là không có một đôi mắt. Võ công vẫn là giảm đi, mà này Đông Phương Bất Bại. Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển so thời gian của ta dài, võ công nội tình cũng so với ta thâm hậu, hiện tại hắn danh tiếng chính kính, bởi vậy mặc dù ta và ngươi liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.